Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, người thậm chí ngay cả cái này đều biết. Trong chốc lát, vốn chỉ là phổ thông thịt nướng, vậy mà tại giờ phút này nổi lên nồng đậm mùi thơm. Đồng thời mùi thơm này theo thịt nướng tiếp tục càng ngày càng hương, càng ngày càng mê người. Cái kia thấm vào ruột gan thịt nướng hương, không ngừng bốc hơi mà lên, tràn ngập trong không khí, cũng khiến Tiểu Y Tiên thèm ăn nhỏ dãi, nhịn không được vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Thơm quá đâu, đây là cái gì tài liệu? Quá thơm. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Lý Hiên, nắm chặt Bạch Ngọc Bình không chịu buông tay. Bực này thịt nướng tài liệu tốt, cho dù là nàng đều động tâm, không nhịn được muốn nghiên cứu một chút, quay đầu chính mình thịt nướng thời điểm cũng có thể ăn vào. Đây là ta chuẩn bị phối trộn tài liệu, cần nguyên liệu là ta chuyên môn trồng trọt, ngươi tìm không thấy, muốn ăn vào dạng này thịt nướng, chỉ có thể lưu tại bên cạnh ta. Lý Hiên có ý riêng mở miệng, đưa tay cầm lên làm tốt thịt nướng bắt đầu nhấm nháp. Vị đạo vẫn còn, có chút trù nghệ nội tình. Lý Hiên hài lòng gật đầu, Tiểu Y Tiên trù nghệ còn là rất không tệ, so Tiêu Ngọc còn mạnh hơn một đoạn, thậm chí sánh ngang nấu cơm nhiều năm Tiêu Mị. Như thế khiến Lý Hiên có chút thay đổi cách nhìn, tự hỏi đem Tiểu Y Tiên giữ ở bên người, tuyệt đối là cái không tệ quyết định. Ngươi cũng ăn. Lý Hiên đem thịt nướng đưa cho Tiểu Y Tiên, sau đó tiếp tục nhấm nháp thịt nướng. Đây, Tiểu Y Tiên tiếp nhận thịt nướng lại không có ăn, mà đang tự hỏi Lý Hiên câu nói mới vừa rồi kia. Câu kia lưu ở bên cạnh hắn câu nói kia, cái này rõ ràng là tại nói cho nàng, để cho nàng đi theo Lý Hiên. Chỉ là đối với dạng này mời, Tiểu Y Tiên vẫn tương đối lo lắng. Suy nghĩ một chút đi, là một mình sinh hoạt tiểu nữ sinh, đột nhiên có cái cường giả muốn ngươi theo hắn, tại không biết chút nào tình huống dưới, mặc cho ai cũng sẽ rất lo lắng. Nếu như không phải Lý Hiên lớn lên quá mức tuấn mỹ, Tiểu Y Tiên khả năng đã hù chạy. Bây giờ nghe Lý Hiên, nàng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể yên lặng suy nghĩ. Bất quá thịt nướng quá thơm, nàng nhịn không được một miệng cắn. Trong chốc lát nồng đậm mùi thơm tại trong miệng nổ tung, tràn ngập tại khoang miệng của nàng, làm nàng răng môi lưu hương. Dạng này cực hạn mùi thơm, dạng này tươi hương béo khỏe thịt nướng, trong nháy mắt khơi gợi lên nàng muốn ăn, làm nàng ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon a, làm sao sẽ tốt như thế ăn đây. Tiểu Y Tiên cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng cắn động, như là con thỏ nhỏ giống như ăn mỹ vị thịt nướng. Một đôi mắt to như nước trong veo quan sát tỉ mỉ Lý Hiên. Đối với vị này tuấn mỹ cường giả bí ẩn, nàng càng phát tò mò. Ăn ngon thì nhiều nướng điểm. Lý Hiên nhìn lấy Tiểu Y Tiên ăn thịt nướng bộ dáng khả ái, mỉm cười, sau đó cùng nàng cùng một chỗ bắt đầu ăn. Cứ như vậy, hai người tại ấm áp không khí dưới, tại ánh mặt trời ấm áp dưới, không ngừng ăn thịt nướng, hưởng thụ lấy ấm áp thời gian. Thế nhưng là, xa xa đám người Tiêu Viêm lại là phi thường phiền muộn. Nguyên một đám nghe mỹ vị thịt nướng, lại chỉ có thể làm nhìn lấy, cái bụng cũng bắt đầu ụp ụp kêu loạn. Không có cách nào, bực này mùi thơm bọn họ cái nào có cơ hội nghe thấy được. Hiện tại người thấy, bọn họ đều rất muốn ăn một số, nhưng bọn hắn nào dám ăn, thậm chí hỏi cũng không dám hỏi. Bọn họ có thể làm thì tiếp tục đứng đấy bất động, buồn bực nhìn lấy đây hết thảy. Ở trong đó, buồn bực nhất hợp lý thuộc Tiêu Viêm, nguyên bản liền bị cái này mỹ vị tra tấn không nhẹ. Tiêu Viêm tâm tình vô cùng uể oải, tại tăng thêm Tiểu Y Tiên chạy tới Lý Hiên bên kia, bồi tiếp Lý Hiên ăn thịt nướng, Tiêu Viêm càng là khó chịu muốn phát cuồng. Có gì đặc biệt hơn người? không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm a, không phải liền là biết luyện đan a, không phải liền là thực lực mạnh hơn một chút a, không phải liền là nhất tinh đấu hoàng a, ta sớm muộn sẽ đạt tới đẳng cấp này. Tiêu Viêm âm thầm nói thầm lấy, tức giận là nhìn lấy đây hết thảy, khó chịu tự mình an ủi. Bất quá lúc này thời điểm, Dược lão đột nhiên một câu, khiến Tiêu Viêm trong lòng lại bị đánh một đao. Tiêu Viêm a, Lý Hiên vừa mới lại đột phá, theo nhất tinh đấu hoàng tăng lên tới nhị tinh đấu hoàng. Dược lão truyền âm nói, ngươi xác định sao? Tiêu Viêm bưng bít lấy vị trí trái tim, cắn răng nghiến lợi hỏi, vô cùng xác định, vừa mới trên người hắn đấu khí ba động phun trào. Các ngươi đẳng cấp thấp không cảm giác được, nhưng ta cảm giác được, tuyệt đối sẽ không sai. Thật sự nhị tinh đấu hoàng, Dược lão thở dài nói, càng ngày càng hối hận lúc trước không có lựa chọn Lý Hiên. Nhị tinh đấu hoàng a, nhị tinh đấu hoàng, vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này, ta không phục, ta không phục a. Tiêu Viêm nội tâm không ngừng gào thét, cuồng loạn hô hào, trong lòng khó chịu cảm nhận được cực hạn, trong mắt thậm chí nổi lên nước mắt, đó là bị cứ thế mà tức giận, trực tiếp cho tức khóc, tức giận đến nước mắt ào ào ào. Tốt nửa ngày, Tiêu Viêm mới dừng nước mắt, sau đó thất hồn lạc phách đi, hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Những lính đánh thuê kia nhìn đến Lý Hiên không để ý tới, bọn họ cũng thử đi, cùng Tiêu Viêm cùng rời đi nơi đây, thề cũng sẽ không quay lại nữa. Bên vách núi, gió mát hơi hơi quét cỏ tươi lá xanh, tiểu y tiên trắng noạn y phục hơi rung nhẹ, dần dần hiển lộ ra nàng kiểu nhu đường cong, khiến mị lực của nàng gia tăng thật lớn. Ngay tại ăn thịt nướng Lý Hiên, nhìn lấy tay nhỏ không ngừng bận rộn, vừa nướng thịt một bên ăn tiểu y tiên, hắn không khỏi đâm lấy cái cằm nhìn lại. Thời khắc này tiểu y tiên còn thật có mấy phần tiểu tiên nữ bộ dáng, lộ ra biến ảo khôn lường khí chất, tăng thêm dây thắt lưng tung bay, lộ ra phiếu miểu xuất trần, như là tiên tử. Dạng này tiểu y tiên không khỏi hấp dẫn Lý Hiên ánh mắt, bị hắn đánh giá cẩn thận cùng chú ý. Có thể là Lý Hiên ánh mắt quá mức không chút kiêng kỵ. Chính đang nướng thịt, tiểu y tiên thân thể dần dần căng thẳng lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Sao? Thế nào đâu? Tiểu y tiên thanh âm nho nhỏ mà hỏi. Không có việc gì, thứ này tặng cho ngươi. Lý Hiên theo trong nạp giới xuất ra một quyển sách, đem đưa cho tiểu y tiên. Quyển sách này chính là nàng khao khát độc kinh. Bàn tay nhỏ trắng noãn tiếp nhận độc kinh, tiểu y tiên mở ra xem, đôi mắt đẹp một trận, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hiên. Cái này, đây là cho ta? Tiểu y tiên không dám tin tưởng hỏi. Đúng, thích không? Lý Hiên mỉm cười nói. Ưa thích, nhưng là, tiểu y tiên rất muốn hỏi, vì sao biết nàng ưa thích độc kinh, có thể nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cho nên chỉ nói đến một nửa liền không nói thêm gì nữa. Mà chính là âm thầm suy đoán Lý Hiên đến cùng là ai. Tiểu y tiên, ngươi về sau có tính toán gì? Tiếp tục tại Thanh Sơn Trấn sinh hoạt sao? Lý Hiên hỏi, ngắn hạn sẽ ở Thanh Sơn Trấn. Tiểu y tiên nhìn lấy Lý Hiên, ẩn ẩn suy đoán ra Lý Hiên có lời nói với nàng. Được rồi, ta cũng không quanh co lòng vòng, về sau ngươi liền theo ta đi, ta bảo vệ ngươi cả đời bình an. Lý Hiên nói thẳng, cái này, tiểu y tiên nghe được Lý Hiên mời, kỳ thật vẫn là rất động tâm, dù sao vô luận là Lý Hiên thực lực cùng dung nhan, đều là tiểu y tiên trước kia không dám tưởng tượng, mà lại Lý Hiên thái độ rất tốt, căn bản không giống những cường giả kia càn rỡ trạng thái. Tiểu y tiên tin tưởng, nếu như là khác đấu hoàng coi trọng dung mạo của nàng, rất có thể trực tiếp đem nàng mang đi, tuyệt đối sẽ không hỏi nàng có nguyện ý hay không, mà Lý Hiên không những đối với nàng thái độ rất tốt, còn mời nàng ăn thịt nướng, đưa nàng chân quý độc kinh, tăng thêm Lý Hiên thật rất tốt nhìn, không có chút nào hung ác dấu hiệu, có ngược lại là chân thành. Dạng này Lý Hiên, đối nàng dạng này hạ tầng bình dân tới nói, tuyệt đối là cái không tệ quy túc, dù là chẳng qua là khi cái tiểu thiếp cũng rất tốt. Thế nhưng là, thể chất của nàng là ếch nan độc thể, là một loại vô cùng bá đạo nguy hiểm thể chất. Loại thể chất này nếu như bạo phát, cho dù là đấu hoàng đều có thể hạ độc chết. Cho nên tiểu y tiên thở dài một tiếng lung lay cái đầu nhỏ nói. Xin lỗi, ta là điềm xấu người, sẽ mang cho ngươi đến tai họa. Ngươi nói là ếch nan độc thể. Lý Hiên khiêu mi, người người thậm chí ngay cả cái này đều biết. Tiểu y tiên triệt để kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Hiên. Lần thứ nhất ý thức được Lý Hiên so trong tưởng tượng còn thật không thể tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.